Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Quán quân. Phương viên 50 km ta cũng tìm lần, không có tung tích của bọn hắn. Chúng đệ tử nghe xong, cả đám đều im lặng không nói. Bất quá những đệ tử này im lặng sở đại biểu ý tứ cũng không quá tương đồng. Có đệ tử là trong nội tâm âm thầm cảm thấy tự trách, mà có đệ tử thì trong nội tâm thầm thoải mái. Bọn họ một mực liền trong lòng có chút ghen ghét Trương Phàm. Hiện tại Trương Phàm mất tích, điều này có thể không để cho bọn họ hưng phấn. Tháp Na không có hai lời, trực tiếp quay người hướng về Hắc Ám Xâm Lâm phương hướng chạy đi. Đại trưởng lão truy đuổi lên Tháp Na, ngăn cản nàng vô dụng thôi. Tháp Na lắc đầu nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn mất tích tại đây bên trong Hắc Ám Xâm Lâm? Chúng ta còn muốn nghĩ, có lẽ còn có những biện pháp khác. Đại trưởng lão an ủi nói, vậy ngươi nhóm suy nghĩ, ta đi trước tìm. Nói qua, Tháp Na muốn tiếp tục hướng về Hắc Ám Xâm Lâm mà đi. Bất quá liền vào lúc này, một đạo nhân ảnh không hề có dấu hiệu địa xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt. Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, vội vàng cảnh giới lên. Bất quá khi thấy rõ bóng người này, tất cả mọi người sửng sốt, chỉ thấy người này không phải người khác, chính là Trương Phàm. Trương Phàm, Trương sư đệ, Trương Phàm sư đệ. Đại bộ phận đệ tử đều kinh hỉ địa kêu ra tiếng. Chỉ có kia một phần nhỏ tâm tư đố kỵ trọng các đệ tử, tiếp tục im lặng không nói. Tháp Na thì trực tiếp chạy tiến lên đây, một quyền chùy nện tại Trương Phàm trên ngực. Ta thảo, người nhà rốt cục tới trở về, đặc biệt hù chết lão nương. Đại trưởng lão thấy Trương Phàm trở về, cũng liên tục gật đầu, nói, Trương Phàm, ngươi có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi a. Dracula thấy được Trương Phàm trở về, lông mày cũng không để lại dấu vết địa nhíu nhíu, hỏi Trương Phàm nói, cái kia đen cương đâu này? Đúng vậy a, Trương Phàm sư đệ, cái kia đen cương đâu này? Ngươi là như thế nào từ hắn chảo hạ chạy trốn? Ngươi chỉ là vũ vương, từ một cái cao hơn ngươi nhất giai cương thi chảo hạ chạy trốn, này quá không thể nào a. Mấy cái ghen ghét Trương Phàm các đệ tử nhao nhao nói. Tháp Na nhìn lướt qua những đệ tử kia, mắng, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Trương Phàm phải chết tại kia cương thi thuộc hạ? Các ngươi con mẹ nó mới cam tâm. Đại trưởng lão khoát tay chặn lại, nói, ai, Trương Phàm có thể trở về đã là vạn hạnh, đừng vội lại nói cái gì đen cương. Trương Phàm thì liếc qua Dracula, vừa nhìn về phía cái khác mấy người đệ tử, cười lạnh nói, chạy trốn, tại sao phải chạy trốn? Nói qua, lấy ra một mai đá năng lượng, tay phải nhẹ nhàng run lên. Từ đá năng lượng bên trong tái sinh vật trong không gian, rơi ra một vật, thứ này rơi xuống trên mặt đất. Mọi người nhìn kỹ, từng cái một nhất thời lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy vật kia có người đầu lớn nhỏ, có cái mũi có mắt, dĩ nhiên là một cái đầu người. Không, xác thực nói, cũng không phải đầu người, mà là cương thi đầu. Hơn nữa chính là lúc trước bọn họ thấy được cái kia đen đầu của cương. Mọi người thấy như vậy một màn, từng cái một tất cả đều là cứng họng. Này, đen đầu của cương, trời à, hắn đã giết đen cương. Ta nhìn sai rồi, nhất định là ta nhìn sai rồi. Ở đây các đệ tử đều đã chấn kinh đến tột đỉnh, liền ngay cả kiến thức rộng rãi đại trưởng lão lúc này cũng là ánh mắt nhanh chóng không thôi, hơi miệng mở rộng, đem kinh ngạc của hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Gặp qua lướt qua loại thực lực đó cường hãn tu luyện giả có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là trả lại chưa từng có nghe nói qua vượt cấp khiêu chiến cương thi đó a. Này Trương Phàm lại có thể vượt cấp khiêu chiến cương thi. như vậy thực lực của hắn sẽ có bao nhiêu cường hãn. Mà Dracula nhìn đến đây, cũng là khẽ chau mày. Hắn biết Trương Phàm rất mạnh, mạnh mẽ đến đủ để vượt cấp khiêu chiến tình trạng. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới hội mạnh mẽ đến lại có thể vượt cấp khiêu chiến cương thi tình. Chàng, xem ra, phải nghĩ biện pháp điểm tâm sáng diệt trừ tiểu tử này. Nói cách khác, bị hắn phát triển đến võ hoàng, chính mình một thánh võ giả e rằng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Trương Phàm lại lắc đầu, nói, không, này đen cương cũng không phải là ta một mình giết chết, mà là cùng Ngô Việt liên thủ giết chết. Mọi người nghe xong, từng cái một khiếp sợ trong lòng mới thoáng giảm bớt vài phần. Bất quá ngay cả như vậy, hai cái vũ vương liên thủ càng nhất giai đánh chết đen cương, nghe vẫn là hết sức dọa người. Trương Phàm cũng không có cầm sở hữu công lao đều làm của riêng. Thứ nhất, cho dù hắn hiện tại cầm công lao đều làm của riêng, nhưng Ngô Việt sau khi trở về, chính mình chẳng phải đã bị vạch trần sao? Thứ hai, Trương Phàm cũng muốn điệu thấp một chút, bằng không mà nói, nếu nói là này đen cương là mình một mình giết chết, kia thật sự là quá cao điều. Kỳ thật Trương Phàm vẫn luôn muốn giữ lại, làm gì được thực lực không cho phép a, không có biện pháp, đành phải có thể điệu thấp một chút là một chút. Đại trưởng lão nghe xong, cũng chậm rãi gật gật đầu. Ừ, cái này miễn cưỡng có thể cho người hiểu. Đúng rồi, Ngô Việt người đâu? Đang khi nói chuyện, một đạo màu xanh lá cây sương mù, giống như là Tây Du Ký bên trong yêu khí, từ đằng xa bay tới. Mọi người thấy cỗ này màu xanh lá cây sương mù, tất cả giật mình, biết này trong sương khói hàm có kịch độc, dính chi ngay lập tức tử, nghe thấy chi thì vong, cho nên mọi người nhao nhao hướng về hai bên nhảy ra. Đại trưởng lão thì là nhướng mày, sắc mặt hiển lộ có chút không vui. Lúc này, này màu xanh lá cây sương mù rốt cục tới đứng tại trước mặt mọi người trên đất trống. Rầm rầm một hồi tiếng vang, một đống đồ vật lăn xuống đầy đất. Mọi người thấy rõ này đống đồ vật, từng cái một không khỏi kinh sợ kêu ra tiếng. Chỉ thấy những vật này, dĩ nhiên là hơn 500 cá nhân đầu. Xác thực nói, đều là mao cương đầu. Từng cái một hoặc miệng mở rộng, hoặc nghiêng nhãn, sợ tới mức những các nữ đệ tử đó nhao nhao thét lên hướng lui về phía sau. Cho dù là các nam đệ tử, cũng đều sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát xanh, không dám ngôn ngữ. Thử nghĩ một chút, vô luận là ai, nhìn thấy đầy đất địa đầu của lăn qua lăn lại, không phải ném đi tam hồn, mất bảy phách a. Ngô Việt, ngươi đây là? Đại trưởng lão kinh sợ hỏi. Ta cùng Trương Phàm cộng đồng giết chết. Ngô Việt nói một câu, liền không được ngôn ngữ. Đại trưởng lão cùng chúng đệ tử chỉ có thể nhìn Trương Phàm. Trương Phàm vốn không phải là nói nhiều người, bất đắc dĩ này Ngô Việt so với hắn trả lại không thích nói chuyện. Hắn chỉ có thể giải thích nói, lúc ấy này đen cương dụ dỗ chúng ta xâm nhập trong rừng rậm, vào bọn họ vòng mai phục. May mắn ta cùng Ngô Việt hai người liên thủ, hắn độc cùng tứ duy của ta không gian pháp tắc kết hợp, lúc này mới đánh chết kia đen cương cùng những cái kia mao cương. Lời vừa nói ra, hiện trường là lặng ngắt như tờ, tĩnh đến độ có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Mọi người vừa rồi nghe nói Trương Phàm cùng Ngô Việt hợp lực đánh chết một cái đen cương, trả lại cảm thấy miễn cưỡng có thể lý giải. Chung quy so với Trương Phàm đơn độc một người đánh chết đen cương lại càng dễ làm cho người ta tiếp nhận, hiện tại ngược lại tốt rồi. Ngoại trừ kia đen cương ra, vẫn còn có hơn 500 mao cương, đều là bị Trương Phàm cùng Ngô Việt hai người giết chết. Như thế nói đến, hai người này thực lực có đến cỡ nào biến thái a? Đại trưởng lão gật gật đầu, nói, lần này may mắn mà có hai người các ngươi, nếu không phải các ngươi, e rằng ta Trường Sinh môn này 300 người, muốn toàn quân bị diệt ở chỗ này. sau đó vừa quay đầu, hướng mọi người nói, tuy lần này võ đạo đại hội lấy thất bại chấm dứt, thế nhưng Trương Phàm cùng Ngô Việt hai người lại là đại hoạch toàn thắng. Như vậy ta tuyên bố, lần này võ đạo đại hội một ít danh liền vì Trương Phàm cùng Ngô Việt. Về phần đến cùng ai là quán quân, đợi trở lại trường sinh môn, ta cùng với tất cả trưởng lão, trưởng môn sau khi thương nghị, làm tiếp định đoạt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.